Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, điên cuồng. Đồng minh 16 quốc, tuy bị phân chia thành 16 cái quốc gia. Có thể quốc cùng quốc biên giới an kiểm cũng không hề tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy. Dù cho xe cộ quá cảnh, cũng chỉ là ở một ít trên dụng cụ tiến hành làm theo phép giống như kiểm tra. Một chiếc xe thời gian tốn hao sẽ không vượt qua một phút. Nhưng dù cho như thế, vừa cảnh vị trí vẫn cứ đứng hàng nổi lên đội ngũ thật dài. Thỉnh thoảng còn có không nhịn được tài xế theo còi. Các loại các dạng âm thanh đan xen vào nhau, có vẻ khá là náo nhiệt. Lý Cầu Tiên qua lại ở dòng xe cộ, từng bước hướng về phía trước đi đến. Hắn không cần nhìn, không cần nghe, chỉ dựa vào khí tức cảm ứng là có thể phán đoán ra Tắc Tây vị trí thực sự. Tắc Tây trên người khí hay là không đạt tới lôi giống như vậy. Ánh sáng vạn trượng, soi sáng tứ phương, nhưng chỉ cần phạm vi không phải quá xa, dù cho hai cây số phạm vi những nhân loại khác khí tức số lượng hàng trăm hàng ngàn. Hắn khí tức vẫn cứ như trong bóng tối ánh nến, rừng rực thiêu đốt, ong ứng lóa mắt. Lý Cầu Tiên dọc theo đường đi trước, vòng qua xe cộ, rất nhanh đi tới biên cảnh một bên khác. Cái kia bên trong, thuộc về Tắc Tây khí tức đã càng ngày càng gần. Mà mãi đến tận Lý Cầu Tiên đến Tắc Tây vị trí nhà xe 100 mét phạm vi thời gian. Đang nhà xe bên trong nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh trạng thái, Tắc Tây mới tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, một luồng không nguyên do cảm giác nguy hiểm làm cho hắn không tự chủ được xuyên thấu qua cửa sổ. Hướng về đường biên giới phương hướng nhìn tới, ở ánh mắt của hắn rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người đồng thời. Lý Cầu Tiên tất nhiên là trong lòng sinh ra ý nghĩ. Đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Tắc Tây, ánh mắt của hai người ở hư không bên trong tụ hợp. Dù cho Lý Cầu Tiên cũng chưa từng sử dụng cái gì tâm thần kinh sợ, có thể cái kia loại ẩn giấu ở bình tĩnh sau lưng nóng rực chiến ý, vẫn cứ phảng phất thiêu đốt liệt diễm đâm vào Tắc Tây trong mắt đau nhức. Đáng chết! Tắc Tây vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng, lúc nào tùy tiện ra cửa lại đều có thể đủ gặp phải loại cao thủ này. Hơn nữa, có thể để hắn cảm giác được nguy cơ, nhìn thấy được còn trẻ tuổi như vậy, dù cho cùng bức ảnh chính giữa chân nhân có chút không giống, vẫn cứ để hắn ngay lập tức liên tưởng đến mục tiêu của hắn. Lý Cầu Tiên, 20 tuổi đại tông sư, đồng minh trẻ tuổi đệ nhất cường giả, bước bình cổ thần đình, đánh giết hắc bảng thứ 10 bát bộ huyết long cầu đạo giả. Đại nhân, nhà xe chính giữa người rất nhanh đã nhận ra Tắc Tây dị thường. Quan tâm hỏi thăm một câu, Tắc Tây hít sâu một hơi, đứng dậy, đem xe mở đi sang một bên. Hắc, có cái không biết sống chết người nghĩ đến sớm chịu chết. Nói xong, hắn dĩ nhiên xuống xe. Ở hắn lúc xuống xe, Lý Cầu Tiên đi tới trước xe. Hai người cách xa nhau 10 mét, nhưng khí thế nhưng là vững vàng khóa chặt ở lẫn nhau trên người. Tích tích tích, một trận tiếng kèn đâm thủng hư không. Đứng ở trên đường cách không nhìn nhau, hai người hiển nhiên chặn lại rồi phía sau muốn đi về phía trước xe cộ, làm cho tài xế không nhịn được dục dã đến. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở trên chiếc xe kia nhìn lướt qua. Đối với Tắc Tây nói một tiếng, chuyển sang nơi khác, có thể, Tắc Tây đồng ý, đồng thời vẫy tay một dẫn, chỉ cách đó không xa một mảnh nền đất, cái kia một chỗ nền đất liền xây không tới nửa tầng. Tựa hồ bởi các loại các dạng nguyên nhân hoang phế hạ xuống. Một ít bị bỏ thêm vào bùn đất địa phương càng là dài ra xanh xanh cỏ nhỏ. Có thể thấy được hoang phế thời gian chí ít có mấy tháng. Lý Cầu Tiên lên trước, hướng nền đất đi đến. Tắc Tây đuổi tới, mà lúc này đây, Tắc Tây xe cộ trên đồng dạng xuống một nhóm người. Mà ở Hạc Á Vương quốc phương hướng, Lý Cầu Tiên đám người đáp đi nhờ xe tiểu đội bên trong đội phó liền bay cùng một vị khác đội viên. Thẻ ô cùng với Nam Hy cũng nguyên nhân hắn rời khỏi đơn vị theo tới. Nam Hy, ngươi người bạn kia xảy ra chuyện gì? Không hiểu ra sao liền xuống. Chẳng lẽ không biết nói chúng ta bây giờ đang quá an kiểm sao? Tuy rằng chúng ta đã đem cái kia chút là đồ cấm sớm vận đi qua. Nhưng nộp hồ sơ người thiếu một. Đối phương so sánh thật hỏi tới cũng là phiền phức. Liền bay vừa nói. Một bên mang theo oán trách ngữ khí nói. Cũng không chờ Nam Hy đáp lời. Bên cạnh hắn cái kia đội viên nhưng là bỗng nhiên hướng về một phương hướng chỉ tay. Đội trưởng, ngươi nhìn, liền bay men theo đội viên chỉ dẫn nhìn tới. Khi thấy Tắc Tây cấp dưới đám người kia thời gian, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Là Tái La, Tắc Tây phát ngôn viên. Một vị uy danh hiển hách hóa kình đại sư. Bên cạnh hắn mấy người kia, đều là Tắc Tây trợ lý. Lẽ nào? Liền bay mặt lộ vẻ kinh sợ chưa nói xong. Phía sau hắn đội viên đã không nhịn được kéo hắn một cái quần áo. Chỉ hướng đường cái một bên mấy chục trên ngoài trăm thước chỗ kia bỏ đi nền đất đi hai người. Hầu như nói không ra lời. Tắc Tây, cứ việc chỉ là một bóng lưng. Có thể đang nhìn đến trong đó một bóng người thời gian. Liền bay hô hấp nhất thời động lại. Tắc Tây. Hắc bảng thứ ba Tắc Tây, đạt đến người thân thể cực hạn chí cường giả. Hắn, lại thật sự ở nơi này. Chỉ là, hắn phía trước người kia. Lý Cầu Tiên, liền bay bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Nam Hy. Người kia, là Lý Cầu Tiên. Việc đã đến nước này, Nam Hy vẫn chưa ẩn giấu. Gật gật đầu, ông trời ơi nhé, liền bay hít vào một ngụm khí lạnh. Thực sự là Lý Cầu Tiên. Ta nhìn hắn thời gian liền mơ hồ cảm thấy hắn có chút quen mắt. Chỉ là trong lúc nhất thời không có nhận ra thôi. Hiện tại vừa nghĩ, cái kia loại cảm giác quen thuộc không chính là bởi vì hắn chính là Lý Cầu Tiên nguyên nhân. Chỉ bất quá hắn rõ ràng hóa trang. Nói xong, thân hình của hắn khẽ run đứng lên. Tựa hồ đã dự liệu được đón lấy sắp phát sinh cái gì. Cũng không biết là bởi vì cao hứng hay là quá mức kích động. Lý Cầu Tiên cùng Tắc Tây hai người một trước một sau. Hướng về rời đường cái mấy chục mét nền đất đi đến. Trong lúc, Lý Cầu Tiên bỗng nhiên nhận ra được Tắc Tây trên người khí tức co lại nhanh chóng. Tựa hồ đoán được cái gì. Thân hình bất biến, nhưng cũng nghiêng nghiêng đầu. Khóe mắt liếc qua nhìn Tắc Tây một chút. Không nên gấp gáp, lập tức đến mục đích. Ta nguyên bản nghĩ đến ngươi vào lúc này nên ở Hãn Hải Vương Quốc. Cố ý muốn đi Hãn Hải Vương Quốc tìm ngươi. Vừa vặn gặp được, trùng hợp hết sức. Đối với cái này một trận chiến, ta cũng 10 phần mong đợi. Hắc, Tắc Tây cười lạnh một tiếng. Biết thân phận của ta, không có đào tẩu, lại còn dám cùng ta động thủ. Lý Cầu Tiên. Không thể không nói, lá gan của ngươi lớn vô cùng. Đang khi nói chuyện, trên người cái kia cỗ bỗng nhiên ngưng tụ tựa hồ dự định bảo phát đánh lén khí nhưng là dần dần rơi xuống. Trong khoảng thời gian này ta tuy rằng trải qua chiến đấu lớn nhỏ không phải số ít. Nhưng chân chính có thể để ta tận hứng nhưng là một hồi không có. Đi lên tìm hiểu, trên thực tế cũng chỉ có một cổ thần đình. Coi như là bát bộ huyết long, đều không có bức bách ra trên người ta tất cả tiềm lực. Hy vọng ngươi vị này hắc bảng người thứ ba sẽ không để ta thất vọng. Ngoại giới nghe đồn ngươi, có cầu đạo giả tính chất đặc biệt, ta vốn tưởng rằng là không có lửa mà lại có khói. Dù sao cái gọi là cầu đạo giả giống như đều sống không lâu. Trước mắt gặp lại ngươi ta mới phát hiện. Ngoại giới nghe đồn lại là thật sự, hết sức khó mà tin nổi, ngươi lại có thể sống đến bây giờ. Tắc Tây nói, phất phất tay, bất quá không sao, có đôi lời nói thế nào, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngươi ở biết rõ ta muốn giết ngươi lại còn dám chủ động đưa tới cửa. Tất nhiên muốn vì mình hành động trả giá thật lớn, giết chết cái kia chút tiền đồ vô lượng thiên tài võ giả từ trước đến giờ là ta thích làm nhất sự tình. Ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày kỵ, ta hết sức hy vọng ngươi nói là sự thật. Lý Cầu Tiên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, mắt bên trong cũng là tinh quang nhấp nháy. Đang khi nói chuyện, hai người rốt cuộc đã tới nơi này bỏ hoang nền đất trên. Lý Cầu Tiên đứng lại thân hình, xoay người lại, mà Tắc Tây tương tự dừng ở nguyên địa. Ngươi muốn chết như thế nào? Tắc Tây nghiêng đầu hỏi. Đại tông sư bạo phát huyết đan dựa vào trong cơ thể hùng hậu khí huyết chống đỡ cứ việc so với tông sư thời gian kéo dài lâu một chút, nhưng cường đại nhất một đòn thủy chung là đòn thứ nhất. Đòn đánh này tập trung một vị đại tông sư trên người toàn bộ tinh khí thần cùng với huyết đan bùng nổ bàng bạc uy năng, có thể nói kinh động thiên hạ. Mà cũng chỉ có loại tầng thứ này công kích mới có thể để ta chân chính cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Cho tới còn lại quyền cước giao chiến, bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, hay là có thể quyết ra thắng bại, nhưng lại muốn để cho chúng ta cảm nhận được cái kia loại tinh khí thần hoàn toàn bị kinh sợ, thậm chí còn kích phá cảm giác, thì lại giống như ở hy vọng xa vời. Bởi vậy, Lý Cầu Tiên nhấc lên tay phải của chính mình, chậm rãi kéo mở một cái vẻ bề ngoài, dùng ngươi một kích mạnh nhất, bức bách ta bùng nổ ra toàn bộ lực lượng, để ta lắng nghe đến ta khắp toàn thân xương cốt không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cái kia loại toàn thế giới tuyệt vời nhất âm thanh, chỉ có nghe đến loại thanh âm này, ta mới có thể cảm giác được sự tồn tại của ta. Ta mới có thể cảm giác ta lần thứ hai trải qua một lần cực hạn gột rửa. Rời đánh vỡ cực hạn tiến thêm một bước. Tắc Tây nghe Lý Cầu Tiên nói. Nhìn hắn vốn cho là mình đã có thể được xem tính tình quái đản, hỉ nộ vô thường. Thế nhưng không nghĩ tới, trước mắt Lý Cầu Tiên lại dùng một cái từ ngữ để hình dung. Đó chính là người điên. Vì cầu đạo, không tiếc điên cuồng, chẳng trách ở biết mình trước tới giết hắn, hắn lại không chạy, trái lại chủ động tiến lên đón. Cũng khó trách hắn tuổi còn trẻ là có thể có loại này thành tựu. Chỉ dùng thời gian 20 năm miễn cưỡng giết vào đại tông sư cảnh giới. Bất quá này loại người, này loại không biết hoảng sợ, trái lại đối mặt tử vong người. Hắn không thích, không thích, vậy thì đánh chết. Sau một khắc, đã sớm đem tự thân khí huyết cô đọng đến mức tận cùng Tắc Tây trực tiếp bạo phát. Đạt đến người thân thể cực hạn sức mạnh, khí huyết bị hắn trong khoảnh khắc hết thảy điều động. Trước một giây vẫn là một người bình thường nam tử trung niên, hắn trực tiếp hóa thân thành một vị cự thú tiên sử, khí huyết bột phát, sát khí ngút trời. Đến tự sinh mệnh tầng thứ tột cùng uy thế từ hắn trên người tiêu tán. Tràn ngập, khí tràng cường đại khuếch tán, khuấy động khí lưu, làm cho dưới chân hắn tung bụi chấn động khuếch tán quyển ra. Đến, ngươi muốn một đòn, vậy thì một đòn. Tắc Tây gầm nhẹ một tiếng, nhịp bước dưới chân bỗng nhiên về phía trước, ở hắn một chân dẫm đạp mặt đất thời khắc. Thì dường như một đầu voi lớn viễn cổ, mạnh mẽ dùng sức, sức mạnh cuồng bạo xuyên qua xuyên thân thể, làm cho hắn ầm ầm bắn mạnh, trong phút chốc đánh vỡ giữa hai người mấy chục mét giữa khí lưu. Hướng Lý Cầu Tiên vồ giết đi, muốn biết, đạt đến người thân thể cực hạn đại tông sư nhất cử nhất động. Mỗi lời nói hành động, đều ẩn chứa mấy tấn cự lực. Nguồn sức mạnh này đổ bi nứt đá dễ như ăn cháo. Trước mắt Tắc Tây không ngừng đem nguồn sức mạnh này bộc phát ra, càng là vận chuyển tới cực hạn. Ở hướng Lý Cầu Tiên nhào giết ra ngoài thời khắc, khắp toàn thân tinh khí thần toàn bộ nhảy lên tới trước nay chưa có đỉnh cao. Bất luận tự thân thế vẫn là hung hãn xung phong hình thành ép đều giống như thật. Vào lúc này mặc dù hắn không bạo phát bất kỳ công kích nào, này cổ kinh khủng uy thế vẫn cứ đủ để đem bất luận cái nào phổ thông người trưởng thành miễn cưỡng đánh chết, thiên đạo vô cực. Có người nói cuối tuần bạo phát so với ngày càng ba chương hiệu quả càng tốt hơn. Vì lẽ đó, dựa theo quyển sách trước thay mới phương thức đến, thứ hai đến năm lạng càng, tập trung cuối tuần bạo phát mọi người cảm thấy thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.